Chương 120, xuyên qua sa mạc, sản sở tổng tập kích. Đoàn người nhìn hồ nước bên cạnh Âu thức kiến trúc, ả lẹt xa đại ký giả tò mò nói rằng, mời khoán trên hội trường tổ chức địa điểm hẳn là chính là chỗ này đi, thế nhưng nơi này cảm giác thật là quặng cũ ẽ, hiện tại ngoại trừ chúng ta ở ngoài còn giống như là không có bất kỳ ai. Sao ửm long nuốt cầm nhìn trước mặt cái này to lớn Âu thức kiến trúc nói rằng, nói là tổ gì thì hội nghị thế nhưng nếu như chỉ có mỉ tỷ này một con tổ gì thì tham gia có chút nói không đi, lẽ nào là chúng ta đến quá sớm, những người khác còn chưa tới tới sao? May đồng học sờ sờ chính mình đói bụng xẹp cái bụng nói rằng, mặc kệ như thế nào chúng ta trước tiên vào xem một chút đi, vì lần này hội nghị ta nhưng là cố ý giữ lại không cái bụng, chính là nghĩ đến lúc đó nhất định có thể ăn được rất nhiều ăn ngon đồ vật ta. A may đồng học vẫn chưa nói hết liền bị tủ cổ chan một cái che miệng lại ba, nhìn vẻ mặt thẹn thùng mỉ tỉ may đồng học rốt cục ý thức được chính mình vừa nãy này một bộ điển hình kẻ tham ăn ngôn luận thực. Sự là quá mức mất mặt dễ thấy, hiện tại lời đã nói ra khỏi miệng, cho nên muốn đổi giọng cũng không kịp. Bởi vậy lần này mặc dù là làm thâm niên kẻ tham ăn may đồng học đều có chút ngượng ngùng, lui đến vóc dáng cao nhất cả rèn mặt sau. Nếu như vậy mọi người chúng ta liền đi bên trong chờ đợi hảo rồi mỉ tỉ ôm tổ dị tỉ cười đẩy gian này chàng Âu thức biệt thự cửa lớn. Trong chớp mắt có hai cái trên người mặc hoàng màu sắc như tổ dị tỉ trên người hoa văn áo khoác người đi ra. Hai người nhìn mỉ tỉ trong tay tổ dị tỉ nhất thời ánh mắt sáng lên. Thực sự là đáng yêu tổ dị tỉ à. Hoan ẩm quang lâm một vị đem thân thể bao vây kín cũng nhìn không ra là nam là nữ người dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, chúng ta là phụ trách lần này hội nghị chiêu đãi nhân viên, hiện tại cao hứng vô cùng nên tiếp được yêu tham gia lần này hội nghị hoạt động các khách nhân. Vừa nói sau đó hai người này liền đem còn tỉnh tỉnh mê mê ngây người mỉ tỷ giá tiến vào, long cùng chúng nữ đang muốn theo vào thời điểm nhưng là ăn một cái bế muôn canh, gian phòng cửa lớn ầm đông một tiếng quan. Long cùng chúng nữ còn không có làm rõ là chuyện gì xảy ra, may đồng học trải qua tức giận dùng sức vỗ cửa lớn bất mãn mà la lớn, này, nhanh lên một chút thả chúng ta đi vào à, này đến tột cùng là chuyện ra sao đây, chúng ta chỉ mời nắm giữ tổ gì để huấn luyện ra, vì lẽ đó không quan hệ nhân viên xin mời chính mình ly khai đi bên trong truyền tới một muộn lý hờn dỗi âm thanh, càng là kia không để ý chút nào may đồng học gọi cửa trực tiếp liền xuống đạt lệnh chủ khách. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Ở làm cái gì mà may đồng học nghe nói như thế nơi đó chịu ngừng lại, lúc này trực tiếp chính là quay về cửa lớn một trận loạn đá loạn đập. Một cái thâm niên kẻ tham ăn đói bụng chính là vì có thể ở sau đó hội nghị Thượng Hải ăn một bữa, thế nhưng hiện tại nhưng là đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa ngươi gọi may đồng học như thế nào cam tâm. May đồng học hiện tại oán nghiệm có thể là phi thường sâu sủ gì nghi ngờ nói, luôn cảm giác sự tình có gì đó không đúng, chuyện này thực sự là quá khác thường. Long cùng chúng nữ đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ vẻ, đúng là rất có gì đó quái lạ, vừa nãy này hai cái tự xưng là phụ trách tiếp đón công nhân viên hành vi thực sự là rất khác thường. Tu cổ chan đi lên trước móc ra một viên bột bạn khí thế hùng hổ mà hô lớn, quả thực là lẽ nào có lý đó, nếu như các ngươi ở không mở cửa như vậy liền chớ có trách ta sử dụng phi thường quy thủ đoạn, ta mấy đạo ba tiếng. Các ngươi không nữa mở cửa ra ta liền trực tiếp phá cửa mà nhập ngay khi tủ cổ chan uy hiếp nói chuyện thời khắc trước mặt này chàng biệt thự đột nhiên một trận ầm ầm chấn động, sau đó trước mặt chúng nhân này vỗ một cái cửa lớn ầm ầm sụp đổ, may là cả rẽn tay mắt lanh lẹ một. Tay mang theo một cái, trực tiếp lôi may đồng học cùng tủ cổ chan cổ áo đưa các nàng kéo trở lại. Cả đám thất kinh vội vàng lui lại chạy ra đến, mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy đại gia trước mặt này một tràng biệt thự vách tường càng là một tầng bóc ra, đỉnh bị xốc lên bóc ra từng mảng đập xuống đất nhất thời bắn lên một trận cho bùi yên vụ. Long cùng chúng nữ kinh ngạc há hốc miệng, bởi vì lúc này đờ ơ y ra ngụy trang xuất hiện ở trước mặt bọn họ thình lình chính là một chiếc to lớn cano, ở một trận yên vụ cho bùi bên trong chậm rãi bay lên. Đoàn người mới vừa từ này to lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này nhất thời cùng nhau lấy làm kinh hãi. Su Di vội và gấp giọng nói rằng, không tốt, mỉ tỷ còn ở trên mặt này quả nhiên có gì đó quái lạ. Long hét lớn một tiếng liên tiếp tung bôn nở viên của bạn, xạ lạ mẹn sơ, dơ dạ gô nách, gạ cồn cùng tịt ghi họt cùng nhau xuất hiện. Long thả người nhảy lên xạ lạ mẹn sơ trên người, quay đầu lại bắt chuyện chúng nữ vội vàng đuổi theo. Cơn cùng ạ lẹt xạ hai người cu nở dê không chậm. Trong tay buộc bản theo ném ra, giờ dạ gồn cùng nổi vợ cu nở dê là theo bày ra. Xạ lạ mẹn sở rất nhanh đuổi tơ y bay tới giữa không trung, truy đuổi trên này một chiếc thể tích so với kỳ rổ không đĩnh còn muốn lớn mấy lần to lớn phi thuyền. Long quay đầu lại bắt chuyện một tiếng la lớn, gạ cồn, cho ta đem cái này cục sắt vụn tạc mở một cái động, chúng ta mạnh mẽ hơn xông vào bạo vư A lu cờ. Gạ cồn nghe được Long hô to tiếng vội vã một tiếng bạo hống, thân thể trực tiếp bao vây một đạo kim sắc chùm sáng ra tốc oanh bắn ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, to lớn phi thuyền mặt bên trực tiếp bị gạ ỉm hạt tạc mở một cái đại cửa động. Xạ lạ mẹn sở trước tiên từ cái này bị gạ cồn tạc mở cửa động trong chui vào. Theo sát phía sau là giờ dạ gồn ách, địch ghi họt còn có nổi vợ cùng giờ dạ gồn. Chui vào phi thuyền bên trong Long móc ra buộc bạn đem gạ cồn cùng xạ là mẹn sở chúng nó từng cái thu hồi. Mở ra phi thuyền cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy này một chiếc to lớn phi thuyền trải qua xẹt qua yên đột sơn. Lòng đất cây cối cùng thành trấn ở trước mắt mọi người cu nở dê là càng ngày càng nhỏ. Tuy rằng này chiếc phi thuyền phá tan một cái cửa hàng lớn, thế nhưng điểm ấy tổn thương nhưng là không ảnh hưởng phi thuyền phi hành tiến lên. Bất quá theo phi thuyền tốc độ càng ngày càng tăng nhanh, từ này phá tan cửa động cuốn vào một trận mãnh liệt khí lưu, giống như là muốn đem phi thuyền mọi người bên trong hấp đi ra ngoài. Long trong tay lần thứ hai xúy đi một viên bục bạn la lớn, Sunny Agent, dùng sơ bìm đem này một khối cửa động cho đông lại phong nghiêm thực rồi lưu yêu Sunny Agent từ trong miệng phun ra một đạo có thể màu xanh lam sơ bìm ở này bị gạ cồm tạc mở cửa động trên tứ tán mở rộng cùng ra. Một tầng thâm hậu tầng băng trong nháy mắt đông lại đem nơi này cửa động che một cái chặt chẽ. Cả rèn cao mày nói rằng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, này chiếc phi thuyền đến tột cùng là muốn dẫn dắt chúng ta phi đi chỗ nào, hơn nữa bọn hắn tại sao áp chế nà mờ mỉ tỷ. Long trầm giọng nói rằng, ngươi ở đây phát hỏi chúng ta cu nở dê không ai có thể giúp ngươi giải đáp, trực tiếp tìm tơ y phi thuyền buồng lái này, chụp tới này hai tên na y hỏi một chút không phải rõ ràng rồi. Chúng nữ nghe được Long gật gù. Không chỉ phải bắt được này hai tên na y hỏi một chút, hơn nữa mỉ tỷ còn bị bọn hắn kèm hai bên. Lúc này trong lúc đó Long nghề này xa ưu người bình chia làm hai đường, Long, tù cổ còn có ạ lẹ xa đại ký giả đi tới buồng lái này, mà cả rèn, cận cùng may đồng học nhưng là đi giải cứu mỉ tỷ. Phi thuyền nội bộ cấu tạo không có xa hoa du thuyền phức tạp như thế. Long cùng tủ cổ còn có ạ lẹ xa một đường chạy về phía trước rất nhanh sẽ chạy đến buồng lái này trước cửa. Tù cổ chan trực tiếp vứt ra một viên bục bản nũng nịu quát lên, lần này liền giao cho ta hảo, cổm bụt kẹn, dùng phở la mẹt giờ vư a lu cờ ngói cổm bụt kẹn quay về buồng lái này then cửa vị trí chính là phun quán một đạo cực nóng hỏa diễm, trực tiếp đem nơi này vị trí đốt một cái đỏ chót. Cổm bụt kèn hét lớn một tiếng trực tiếp vung chảo đem cái môn này xoan vị trí tạc mở một cái lỗ thùng to, sau đó trực tiếp một cước đem phi thuyền buồng lái này cửa lớn cho đá văng ra. Buồng lái này trong vừa nãy Long bản thân nhìn thấy hai người vọt ra, thế nhưng bị cổm bụt kèn hai ba lần trực tiếp đánh đổ ở mà. Long nhìn buồng lái này đài điều khiển đau cả đầu, lập tức quay đầu nhìn ạ lẹt xa đại ký giả hỏi, nếu ngươi tư thế du thuyền không có vấn đề. Không biết ngươi lại tới xem một chút cái này phi thuyền nên làm sao làm. Ạ lẹt xa đại ký giả thật không tiện mà vung vung tay nói rằng, du thuyền xác thực là không có vấn đề, thế nhưng này phi thuyền ta cu nở dê không có cách nào, làm sao tư thế vật này ta không có học. Nghe được ạ lẹt xa Long cùng tủ cổ chan một trận tê cả da đầu, như vậy bởi vậy còn làm sao đạt được. Nhưng do này đại cục sắt vụn trên không trung phi thế nhưng không có điều động còn không đến có chuyện cố A tủ cổ chan vội vã kéo lại này hai cái bị cồm bụt kẻn đánh đổ ra hỏa một trận mánh riêu, mà Long xuyên thấu qua buồng lái này xem đi ra bên ngoài một đám lớn sa mạc không khỏi mà sắc mặt một hắc. Như vậy ra hỏa dĩ nhiên đem phi thuyền mở ra như thế một khối chim không thèm bị địa phương đến rồi, đến tột cùng là muốn làm gì đây? Thế nhưng mặc kệ như thế nào? Hiện tại là tuyệt đối không thể phi thuyền ở trong sa mạc rơi rụng, bằng không việc vui liền lớn hơn. Tu cổ chan một trận chống lắc bình thường mánh riêu rốt cục đem một cái thân thể bao vây kín ra hỏa hoàng tỉnh. Một phát bắt được cái này bị lay động ngất ngây con gà tây nam nhân tủ cổ chan quát lớn nói, ngươi người này, còn không mau một chút lên cho ta đi cầm lái, ngươi đến tột cùng là muốn mang chúng ta đi nơi nào đây. Cái kia đáng thương đại nam nhân bị một cái nha đầu cuộn phim như thế lúc la lúc lắc. Có lòng muốn phấn khởi phản kháng, thế nhưng bị cổm bụt kẻn đá một cước sau đó lở. Tức liền thành thật. Bất quá nghe được tủ cổ hắn hay vẫn là mơ mơ màng màng mà nói rằng này chiếc phi thuyền là tự động tàu tuần tra, bởi vậy không cần người làm thao túng, do đài điều khiển trực tiếp phụ trách hướng dẫn. Lãng phí ta nhiều như vậy khí lực ngươi dĩ nhiên một điểm công dụng đều phái không lên, như vậy liền ngủ tiếp đi. Tủ cổ chan dưới cơn thịnh nộ trực tiếp lại là một quyền đập ở cái này đáng thương nam nhân trên mặt, người này rất thẳng thắn trực tiếp đầu lệch đi té xỉu đã qua. Long tức sạm mặt lại mà nhìn tủ cổ chan nói rằng, ngươi cũng không hỏi hỏi bọn họ đến tột cùng có âm mưu gì à, hơn nữa chúng ta hiện tại này xem như là cái gì. Theo phi thuyền không biết bay đến nơi nào đi không. Tủ cổ chan nghe được Long thật không tiện mà sờ sờ đầu, sau đó nhìn Long hỏi, như vậy hiện tại chúng ta phải làm gì, có muốn hay không ta lại đem người này lay tỉnh sau đó cẩn thận để hỏi cho rõ nha. Đầu này thực sự là dằn vặt người nghiện, trên thực tế tủ cổ QNZ là cùng may đồng học. Như thế sáng sớm hôm nay đói bụng hiện tại biệt cơn giận tới, làm cùng may đồng học như thế này một lớn một nhỏ này lưỡng kẻ tham ăn. Vì lẽ đó tủ cổ chan hiện ở tức giận trong lòng là có thể lý giải. Vào lúc này trước đi giải cứu mỉ tỉ cả rèn các nàng vội vào, nhìn buồng lái này ba người cùng này cũng mà hai người không khỏi mà hiếu kỳ. Mà giờ khắc này phẫn nộ may đồng học nhìn thấy hai người này hại na nở dê đói bụng ke cờ âm ở đầu cu nở dê hận không thể đã qua dẫm trên lưỡng chân, quả thực là lẽ nào có lý đó mà. Thế nhưng cả rèn nhưng là kéo may đồng học nhìn Long hỏi, này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Long bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói cho cùng cho tới bây giờ bọn hắn đối với hiện tại tình hình khu NG là không biết gì cả, chỉ biết là hiện đang phi thuyền là xuyên qua ở khối này hổ hình khu vực to lớn nhất trên sa mạc không. Phi thuyền tiếp tục duy trì cao tốc tiếp tục chạy, đối với Long này không chịu trách nhiệm cả rèn các nàng khu NG là không triệt, hỏi cũng không hỏi trực tiếp liền đem người đánh ngất đi. Mỉ tí lo âu hỏi, như vậy hiện tại chúng ta phải làm gì, lẽ nào nhưng do phi thuyền trên không trung tự mình chạy xuống à, người nối nghiệp này đến tột cùng có mục đích gì muốn mang ta đi nơi nào. Cần nghi hoặc hỏi, xem hai người này trang phục kỳ quái sẽ không phải là tim mà ở mà người chứ. Long lắc lắc đầu nói rằng, tuyệt đối không có loại khả năng này, tim mà ở mà chế phục muốn so với bọn họ mặc quần áo muốn tao bao hơn nhiều. Hơn nữa tim mà ở mà người cu nở dê không có lý do gì kèm hai bên. Mỉ tì A cả rẹn móc ra mỉ tì này một phong thư mời nói rằng, ta xem mục tiêu của đối phương không phải mỉ tì, rất có thể là hướng về phía tổ dị tì mà đến. Tổ dị tì mỉ tì nghi hoặc mà nhìn trong lòng tiểu tử hỏi, thế nhưng mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì đây? Bọn hắn muốn tổ dị tì đến tột cùng muốn làm gì ạ? Lẹt xa đại ký giả nói rằng, xem ra chúng ta hảo như vô ý trực tiếp cuốn vào đến chuyện gì kiện bên trong, bất quá hiện tại ở đây ngông củ ONG suy đoán không bằng đợi được phi thuyền hạ xuống chỗ cần đến lì hệ N biết rồi y, chỉ có điều nhìn phi thuyền chạy phương hướng, lẽ nào bọn hắn là muốn dẫn chúng ta bay vọt sa mạc sao. Nghe được ạ lẹt xa đại ký giả Long cùng chúng nữ không khỏi mà ngưng mi, sau đó lặng lặng chờ đang phi thuyền chi trên chờ đợi nó tự mình bay đi chỗ cần đến sau đó hạ xuống. Nhưng vào đúng lúc này, xuất hiện ở chúng nữ trước mặt là một tầng cắt vàng lòng quyển, một vòng che đậy tầm mắt của mọi người xuất hiện ở mặt trước trên sa mạc không. Sản sở tỏm cả rèn lông mày ngưng lại trầm giọng nói rằng, nhìn dáng dấp là muốn vọt thẳng đi vào sao. Cả rèn suy đoán rất nhanh sẽ bị chứng thực, to lớn phi thuyền một con đâm vào mánh liệt sạn ở tỏm bên trong, phi thuyền trong nháy mắt một trận kịch liệt lay động, buồng lái này lý một mọi người nhất thời không đứng thẳng được. Long lớn tiếng nhắc nhở đại gia chịu đựng. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, lúc này trong lúc đó liều mạng trực tiếp từ buồng lái này xông ra ngoài. Vừa nãy bọn hắn cưỡng ép phá vào thời điểm gạ cổm đang phi thuyền trên trực tiếp tạc mở ra một cái cửa hàng lớn, tuy rằng mặt sau bị sờ nhỉ ạ rẻn ai sờ bỉm đông lại niềm phong lại, thế nhưng ở như vậy mánh liệt sạn nở tỏm tập kích bên trong này một tầng băng cứng nhất định không kiên trì được. Quả nhiên không đến bao lâu, phi thuyền đột nhiên lay động kịch liệt chấn động, hảo như toàn bộ phi thuyền đều mất đi cân bằng. Long vị lan can một đường chạy đến phi thuyền sau chết, đột nhiên một luồng mạnh mẽ khí lưu đem hắn cả người hút đi ra ngoài. Long kinh hô một tiếng từ phi thuyền này khoát mở động trong mì hệ NG bị một trận chen lẫn mánh liệt bão cắt gió xoáy cuốn ra ngoài, cả người lại như là một mảnh phiêu diệp ở sạn sở tỏm trung phi cuốn lấy. Hắc ám lù gì ạ? À?